người nối nghiệp chân chính, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nối nghiệp chân chính 169, tác giả, Hà Phong Suy, người dịch Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, theo luật THITHA là bằng chứng chủ yếu trong án giết người. Nếu cảnh sát không tìm thấy XAC nạn nhân, tòa án rất khó kết tội nghi phạm. Ông ta cảm thấy trong ván cược này, cửa thắng của mình còn rất rộng. Trước hết cứ nhận tội với Soái Ninh, đến khi ra trước mặt cảnh sát thì có thể lật ngược bảo đã bị đánh đập ép cung. Việc do một thằng em họ xa của tôi xử lý, thứ 6 tuần trước giám đốc thì báo với tôi rằng Diệp Như Vi đang kiểm tra kho, có vẻ đã phát hiện chuyện chúng tôi trộm cháo vật liệu, hỏi tôi bây giờ phải làm sao. Tôi định tạm thời cứ khống chế cô ấy trước đã, sai thằng em dẫn theo người đến công trường trong đêm, nhân lúc Diệp công tan ca tối bắt cóc cô ấy. Đầu tiên đưa về nhốt ở phòng trọ thằng em, nhốt một ngày một đêm. Tôi cảm thấy cứ để thế sớm muộn gì cũng hỏng việc, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, sai thằng em diệt khẩu luôn. Công đoạn giải quyết hậu quả cũng là nó lo, tôi không rõ lắm. Thôi minh trí như bị vạn mũi tên bắn thủng tim. Thì ra hôm đó Diệp Như Vi bị nạn không lâu sau khi nói chuyện với hắn. Lời tạm biệt tầm thường thế mà lại thành lời vĩnh biệt. Hắn khó có thể nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc, tiếng khóc càng bi thảm hơn. Soái Ninh dụi tắt điếu thuốc, nếu không cô sẽ không kìm được mà dí vào mặt Thái Kiệt cho bỏng. Cô thô lỗ nhổ gợn chát nơi đầu lưỡi, hỏi em họ ông ta tên gì, giờ ở đâu? Nó tên là Quách Hoa, làm cảnh sát nghĩa vụ, 1, của quận Vạn Phúc ở Đông Hưng. Hiện đang thuê trọ tại số 5 ngõ 125 đường Trấn Hưng, quận Vạn Phúc. Mới đầu cũng nhốt Diệp Công ở đấy luôn. Thái Kiệt vừa dứt lời, Soái Ninh đã dùng nắm đấm chấm hết câu thay ông ta. Trước kia cô vì nâng cơ ngực mà từng tập luyện quyền anh nghiêm túc, lực đấm tối đa gần đạt 300 pao. 136 kg, giờ phút này cố gắng kìm nén lắm rồi cũng đấm cho ông ta be bét MAU mũi MAU mồm, một lúc lâu sau vẫn không ngẩng đầu lên được. Cô sai Trần Kiệt dẫn theo người đi tìm Quách Hoa, nếu lời khai của Thái Kiệt là thật thì chuyển giao luôn hai anh em cầm thú này cùng Thi Văn Đông cho cảnh sát. Trần Kiệt trói chặt bốn vó Thái Kiệt, phân công Tiểu Tiền bảo vệ cô chủ, bản thân vội vã tìm đến địa chỉ kia. Thôi Minh Chí muốn xác nhận về cái chết của Diệp Như Vi, khóc xin anh ta cho mình theo. Trần Kiệt nhìn sang Soái Ninh, thấy cô lắc đầu thì nén lòng thở dài rời đi. Soái Ninh bước đến bên tay trợ lý còm cúi người, lấy một tay đè xuống gáy hắn. Niềm thương hại hiếm hoi trải khắp tâm can như cỏ dại được tưới bón, tài ăn nói mất thiêng, không nghĩ ra một lời an ủi phù hợp. Cô thở dài mấy hơi, nói với Tiểu Tiền, đi tìm bác sĩ nào tới tiêm cho ảnh một mũi an thần. Thôi Minh Chí đau đớn không muốn sống, thật sự mong bác sĩ tiêm thẳng thuốc độc cho mình, cảm thấy đang đồng thời gánh chịu hình phạt của 18 tầng địa ngục, cần một bát cháo lú. Canh mạnh bà, mới xóa tan nỗi đau khổ vì mất đi người yêu. Cơn mê như chết kéo dài mấy tiếng, khi hắn tỉnh lại, ác mộng lại đã chấm dứt. Quách Hoa đã xa lưới pháp luật, theo lời khai, y không giết người bị hại theo chỉ thị của Thái Kiệt, Diệp Như Vi vẫn còn sống. Được như vậy còn phải cảm ơn lòng tham của tên này. Y có tay đồng sự quê ở miền núi Phúc Kiến, nơi đó nghèo khó, đặc biệt nhiều đàn ông ế vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hôn nhân phần lớn giải quyết nhờ hoạt động mua bán người, cho nên đầy rẫy kẻ buôn người. Tay đồng sự kia cũng có đường dây liên hệ với đám này, gần đây tán gẫu với Quách Hoa thì nhắc đến việc mấy gã nhà nghèo đang muốn tìm vợ, nếu có thể lừa bắt một cô gái trẻ bán về đấy, ít ra cũng kiếm được 30-40 ngàn tệ. Quách Hoa mê cờ bạc, nợ xấu không ít, giúp Thái Kiệt cũng là vì ham 50 ngàn tiền thù lao mà y hứa hẹn. Thấy Diệp Như Vi tuy hơi nhiều tuổi nhưng vẻ ngoài xinh tươi trẻ trung, lại là người trí thức mang đi gạt gẫm đám giai ế vợ kia nhất định sẽ dễ đẩy đi. Vì vậy, y và tay đồng nghiệp kia bàn bạc một phen, thuê xe con đi cả đêm về quê ở Phúc Kiến, bán Diệp Như Vi cho một hộ làm nông trên miền núi huyện Quang Trạch. Nơi đó nằm sâu trong núi non trùng điệp, muốn ra phố huyện phải vượt mấy quả núi lớn, chủ nhà người ta canh giữ chặt chẽ, có mọc cánh cũng không bay đi được. Cảnh sát cử ngay người đi giải cứu, vì Thôi Minh Chí khẩn khoản yêu cầu nên họ dẫn hắn theo cùng. Soái Ninh tạm thời ở lại Thước Châu. Hôm sau, ba viên cảnh sát tìm đến hỏi thăm. Trong lúc hỏi cung, Thái Kiệt và Thi Văn Đông cáo buộc cô giam giữ và sở hữu SUNG bất hợp pháp, móc nối với bọn xã hội đen uy hiếp an toàn tính mạng của người nhà chúng nên cảnh sát đặc biệt tới đây để kiểm chứng. Cô Soái, đêm hôm kia và ngày hôm qua Thi Văn Đông và Thái Kiệt bị cô cưỡng ép hạn chế tự do thân thể, còn bị trói và đánh đập. Nếu thật sự là thế, cô sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Chúng tôi muốn hỏi cô để tìm hiểu tình hình. Soái Ninh lường trước sẽ có việc này nên đã sớm nghĩ xong lời khai. Chúng nó trộm cắp vật tư công trường, dính dáng đến số tiền rất lớn, còn có hoạt động vi phạm quy định gây tai nạn thi công, việc xảy ra rồi còn lừa gạt công ty và cơ quan chức năng. Đáng căm phẫn hơn nữa là chúng nó bắt cóc một nhân viên nữ của công ty tôi với ý đồ giết người bịt đầu mối. Tôi tìm chúng nó để gạn hỏi ngay mặt, hỏi ra sự thật một cái là đưa ra công an ngay. Loại người này cũng giống tội phạm cướp của giết người, bắt giữ chúng nó chẳng lẽ lại là sai? Nếu không ra tay kịp thời để chúng nó trốn thì không riêng cảnh sát thêm khó phá án mà tình cảnh của cô nhân viên kia cũng càng nguy hiểm. Còn việc chúng nó nói tôi chói đánh chúng nó, tôi ủng hộ đi giám định thương tật. Nếu chứng minh được vết thương do tôi và cấp dưới gây ra, tôi đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ai tố cáo người đó phải đưa bằng chứng. Hai tên thái thì nói chung không đưa ra được bằng chứng gì, nuốt nỗi uất đáng đời. Viên cảnh sát họ Khương lại hỏi. Khoảng 8 giờ tối hôm kia có phải cô từng sai phần tử xã hội đen tới thành phố Phúc Châu bắt cóc vợ con Thi Văn Đông? Soái Ninh đoan trang đãi khách nghe xong câu này thì phá vỡ quy tắc lễ nghi cười không lộ răng, hỏi lại. Các anh hẳn đã liên hệ với nhà ông ta rồi, có việc này thật không thì hẳn họ rõ nhất mà. Cảnh sát Khương đoán rằng trong hàng loạt hành động thẩm vấn nghi phạm của cô có 8 phần là hư trương thanh thế. Tối qua khi thẩm vấn Thi Văn Đông, họ đã dựa theo lời tố của y để liên hệ công an Phúc Châu để tiến hành xác minh. Người nhà họ Thi không hề bị quấy rối gì hết, bảo vệ, hàng xóm và video giám sát ở khu dân cư cũng chứng minh mấy hôm nay không có ai khả nghi tiếp cận nhà họ Thi. Cảnh sát lại hỏi sang chuyện con trai Thái Kiệt bị bắt cóc. Soái Ninh vẫn đáp bằng một câu hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn ông ta giờ ở đâu? Bị bắt cóc rồi à, đứa bé trước mắt ở tạm nhà họ Hàng. Theo tìm hiểu của cảnh sát thì chưa hôm qua hắn tan lớp học thêm, trên đường về nhà thì gặp mấy thiếu nữ xinh đẹp chơi cosplay. Người ta thân thiện mời nó chụp ảnh chung. Cảnh sát đã tìm được 5 cô bé sinh viên đến từ câu lạc bộ yêu thích truyện tranh phim hoạt hình của Đại học Đông Hưng, biết được là có người bỏ tiền thuê họ làm việc này, còn cung cấp ảnh và video quay chụp tại hiện trường. Soái Ninh xem qua mười mấy bức ảnh chụp chung kia, con trai Thái Kiệt được các chị xinh như hoa vây quanh cười tít khỏi phải tả là trong lòng đang vui vẻ nhường nào. Trẻ con giờ đứa nào cũng thích trò này. Đi hội chợ truyện tranh tham quan xem biểu diễn cosplay còn mất mấy chục hơn trăm tiền vé vào cửa. Coi bé này hớn hở vậy, nhất định đã thu hoạch được những kỷ niệm rất tốt đẹp. Cô cười vui vẻ đưa trả điện thoại cho cảnh sát Khương, viên cảnh sát cũng giữ nụ cười mỉm bất đắc dĩ. Vấn đề thứ ba là về sở hữu SUNG bất hợp pháp. SUNG thì đúng là tôi có, anh cứ tự giám định xem nó hợp pháp hay không. Cô đi vào rồi quay trở ra phòng khách với một khẩu SUNG ngắn màu nâu đen, đặt trên bàn trà cho người ta xem xét. Hình dáng bên ngoài của khẩu SUNG lục hoàn toàn giống với khẩu xích dao AP239 do Thụy Sĩ sản xuất. Kích thước và số CZ cũng được khắc trên cả hai mặt của báng cầm. Chỉ nhìn bề ngoài, nó là một khẩu SUNG thật. Cảnh sát Khương muốn tháo băng đạn ra kiểm tra, nhưng chỗ khóa đã hàn chết không lên đạn được. Đây hẳn là SUNG mô hình giống y như thật dành cho người có sở thích siêu tầm. Theo tôi biết, các biện pháp quản lý SUNG của nước ta không cấm công dân bình thường sở hữu SUNG ngắn đồ chơi. Khẩu SUNG này không thể nạp đạn và bắn, không hề có tính sát thương. Tôi lôi ra chơi tí không phạm pháp đâu nhỉ. Thần thái cảnh sát Khương thả lỏng không ít, trả khẩu SUNG trở lại chỗ cũ, nói hòa nhã. Cô Soái, tuy cô không có mưu đồ bắt cóc hay tàng trữ SUNG nhưng pháp luật quy định đe dọa người khác cũng sẽ cấu thành tội phạm. Soái Ninh nói cười như không, lời nói gió bay, hai người kia đưa ra được bằng chứng xác thực nào để buộc tội tôi không? Tôi thì có bằng chứng thuyết phục bọn họ trộm cắp tài sản của công ty, phá hoại an toàn thi công, che giấu sự cố, bắt cóc đồng nghiệp trong công ty, lại còn giết người chưa đạt. Thái Kiệt và Quách Hoa bắt cóc cô Diệp Như Vi công trình sư của công ty tôi. Đã một tuần trôi qua mà chưa rõ người bị hại sống chết ra sao. Để cứu sống cô ấy tôi phải tìm được manh mối càng sớm càng tốt. Điểm này còn mong các anh hiểu cho. Phía cảnh sát làm án thì phải tuân theo quy trình thủ tục. Gặp nghi phạm xảo quyệt dẻo miệng có tâm lý vững thì phải mất rất nhiều công sức mới có thể lấy được lời khai. Hiện chưa rõ tung tích của nạn nhân trong vụ án này, thời gian chính là tính mạng. Soái Ninh có thể đi trước một bước lấy được manh mối, trên thực tế là đỡ bao việc cho công an. Hiện tại đã xác minh cô không có hành vi phạm pháp thực chất nào, cảnh sát Khương cũng không muốn làm khó cô, thiện chí khuyến cáo. Cô Soái, rất cảm ơn cô đã hỗ trợ công việc của chúng tôi, nhưng tôi vẫn phải nhắc cô rằng tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ của mọi công dân. Mong cô về sau nếu còn gặp trường hợp này thì hãy báo cảnh sát kịp thời, không cần tự quyết định hành động, làm vậy rất bất lợi cho cô. Soái Ninh mỉm cười cảm ơn, sau đó trả lời khách khí nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nhân vật của công chúng, tôi biết chính mình hẳn phải am hiểu và tuân thủ pháp luật hơn người bình thường, bất cứ thời điểm nào cũng không xúc phạm sự nghiêm minh của pháp luật tiến hành các hoạt động gây hại cho người khác và xã hội. Điểm này xin các anh cứ yên tâm. Nhân đây tôi cũng muốn đề xuất yêu cầu với phía cảnh sát một chút. Diệp Công, người đang mất tích kia cực kỳ quan trọng với tôi và công ty. Tôi ở lại Thước Châu chỉ để chờ tin, mong các anh cố gắng mau chóng tìm được cô ấy. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, tôi cũng sẽ tích cực hợp tác. Hết phần 169, xin mời đón đọc phần 170. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch Trần Thị Minh Đức. Em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, chú thích, 1, nguyên văn là xia trinh cảnh sát phụ trợ tuyển dụng tạm thời. Cách chương.